Đan Đại Chí Tôn, chương 1977, huynh đệ Khương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách khiêu chiến chỉ còn 5 tháng, bọn hắn khẩn cấp triển khai tuyển chọn nội bộ, đã định người được chọn để khiêu chiến Khương Phàm, đồng thời định ra chiến thuật, truyền thụ võ pháp mới, tặng cho vũ khí mới. Dù sao bên trong quy tắc của Khương Phàm cũng đều không có giới hạn cái gì, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể làm nhiều cố gắng tại vấn đề chiến thuật, vũ khí. Bằng vào nội tình hơn mấy ngàn vạn năm của bọn hắn, hoàn toàn có thể để Khương Phàm chịu nhiều đau khổ, thậm chí mất mạng. Xí thiên giới, sau khi Khương Phàm phát ra thư mời đến khắp Thương Huyền, hắn đã bắt đầu bế quan chiều sâu. Kích phát tiềm lực đế huyết còn sót lại trong thân thể, kích hoạt thần lực mênh mông trong thần nhãn, truy tìm Chu Tước truyền thừa huyền bí chân chính, nghiên cứu nhóm vũ khí Thiên Hoang Bá Đao, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, Thông Thiên Tháp, Thái Tổ Sơn, Bát Hoang Chiến Trụ. Còn có truy tìm bí mật, Sơn Hà Đại Táng, Nhật Nguyệt Tinh Thần Đại Táng, Thương Sinh Tạo Hóa, chiều sâu, diễn biến sức mạnh cường hãn thuộc về mình. Khương Phàm phải dùng thời gian 5 tháng dung hội quán thông tất cả truyền thừa, vũ khí, tiến hành thăng hoa triệt để một lần. Dùng 5 tháng tuyên ngôn chiến tranh, hòa hoãn tình cảnh cho xí thiên giới, cho đám người Kiều Vô Hối trở về, chế tạo một hoàn cảnh tương đối an toàn. Kỳ thật, từ Thiên Hậu đến Dạ An Nhiên, lại đến Hướng Vãn Tình, bọn người Khương Bân đều không đồng ý Khương Phàm dùng cách này chính thức gặp mặt các tộc Thương Huyền, nhưng Khương Phàm đã quyết tâm, nhất định phải dùng cách này tuyên cáo thiên hạ, coi như ta đứng ở trước mặt các ngươi, để các ngươi giết, các ngươi cũng không giết chết. Bọn hắn hiểu rõ tính tình Khương Phàm, không còn khuyên can, chỉ có thể tận lực kiến tạo hoàn cảnh bế quan an tĩnh, cung cấp đan dược và linh dịch cần thiết cho hắn. Tuy nhiên, tại thời điểm Khương Phàm chính thức bế quan, xí thiên giới lại còn phát sinh một kiện chuyện phân chấn. Hàn Ngạo và Lý Dần đều đã đột phá, hai người được Khương Phàm tỉ mỉ bồi dưỡng này lại mang hồn thiên linh bảo, lấy tư thái hoàn toàn mới đứng ở trước mặt mọi người. Lý Dần biến đổi linh văn, tiến vào thiên phẩm, bất tử hỏa liệt điểu linh văn hoàn mỹ dung hợp thiên dương kiếm, thái âm cực diễm, cùng năng lượng cái khiên của đại lục thứ 10, lột xác thành thiên mệnh bất tử điều. Là một loại linh cầm thần bí đất trời khó diệt, siêu thoát tại luân hồi, càng là kẻ săn mồi đỉnh cấp chân chính. Tiềm lực thiên mệnh bất tử điều hoàn toàn có thể đuổi theo 12 yêu tổ, cũng nhất định lấy tiềm lực mà Lý Dần có được bước lên vấn đề cao hơn, ví dụ như Thánh Vương. Hàn Ngạo cũng không phụ kỳ vọng, liên tiếp được bảo dược kích thích, thành công tỉnh lại linh hồn cự long bên trong đại long đao, tích góp thành công, biến đổi hoàn mỹ. Phong bảo cự long, không còn là dực long, cũng không chỉ là phong bảo hắc long, mà là cự long chân chính. Cự ương, vương giả chân chính trong long tộc, đây là huyết mạch, linh hồn, cơ thể các loại. Thăng hoa toàn diện, là long vương có thể làm cho vạn thú thần phục. Một người là thiên mệnh bất tử điều, một người là phong bảo cự long. Tin vui phấn chấn đã đè xuống lo lắng của mọi người đối với Khương Phàm, đám người quay xung quanh bên cạnh Hàn Ngạo, Lý Dần, nhiệt tình chúc mừng. Chỉ là bên ngoài đám người, có hai nam tử đang lạnh lùng nhìn tràng diện náo nhiệt phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên mệnh bất tử điểu, phong bảo cự long, thánh phẩm linh văn lại có thể đi đến thiên phẩm. Đây là chính là kỳ tích mà phụ thân đã nói qua tuyệt đối không thể nào phát sinh. Khương Hách nắm chặt đấm nắm lại buông ra lại nắm chặt, không chỉ là chấn kinh, càng nhiều hơn là hâm mộ. Ở bên ngoài là kỳ tích, ở chỗ này cũng không khó. Không phải nói còn có Khương Diễm, Khương Qua, Khương Quỳ, đều là từ thánh phẩm tiến thiên phẩm sao? Khương Dương thể hiện vô cùng lạnh, sự lạnh lẽo phát ra từ linh hồn. Bọn hắn đều dựa vào Khương Phàm thành công, là Khương Phàm tạo nên bọn hắn. Đại ca, huynh là thánh phẩm, hẳn là có hy vọng tiến thiên phẩm. Ta là lục phẩm, hẳn là cũng có thể đi đến thánh phẩm. Không phải hẳn là nhất định phải. Chúng ta là truyền nhân chân chính của Khương gia, cùng Khương Phàm là một mạch cùng tông. Khương Phàm còn nợ chúng ta đây. Đúng vậy, chúng ta xem như truyền nhân duy nhất của Khương Phàm. Lục phẩm thánh phẩm thực sự không xứng với thân phận. Khương Phàm muốn thành thần, đại ca xem như là trưởng tử hậu duệ, nhất định phải là thánh hoàng. Không nôn nóng, trước tiên để Khương Phàm cho chúng ta hấp thu thánh huyết, tăng lên cảnh giới, vững chắc thực lực. 5 tháng sau không phải hắn muốn khiêu chiến Thương Huyền sao? đến lúc đó có bó lớn bảo cốt Thánh Vương. Thánh Vương bảo cốt, thật giống như nằm mơ. Khương Hách phun trào cảm xúc, trước lúc này hắn thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ đến bảo bối. Khương Dương mang theo ánh mắt lạnh lùng đảo qua những kẻ gieo hò trong đám người kia, không chỉ có lưu ý đến những nam tử cùng mãnh thú, càng lưu ý đến các nữ tử. Trang điểm lộng lẫy, từ khi bọn hắn ra đời liền bị khốn trong Hoang Nguyên Vương phủ, không chỉ có không tiếp xúc qua nữ tử, ngay cả người sống đều không có gặp qua bao nhiêu, nhiều nhất chính là nằm ngoài trên tường, xuyên qua mặt hồ quan sát người đi qua bên hồ. Bây giờ đột nhiên lại nhìn thấy nhiều nữ tử xinh đẹp tuyệt lệ như vậy, trong lòng thực sự khắc chế không được cái sự sao động kia. Khương Phàm chỉ là cho chúng ta thánh huyết, đan dược, cũng không cân nhắc nhu cầu khác của chúng ta. Ánh mắt Khương Hách cũng không khỏi tự chủ mà rơi vào trên thân thể uyển chuyển của những nữ tử kia. Mặc kệ là dáng người thon dài thướt tha, hay là trước ngực đầy đặn, phía sau tròn trịa, đều mang cho hắn hình ảnh nóng bỏng đánh vào thị giác. Những nữ tử mỹ lệ này, đơn giản là so với trong mộng huyễn tưởng của hắn đều muốn mỹ lệ hơn. Loại chuyện này không cần hắn an bài, chính chúng ta tới. Khương Dương xem đi xem lại trong đám người, lại có loại cảm giác hoa mắt. Nhìn ai cũng đều rất đẹp, nhìn ai cũng đều rất có hương vị, nhìn ai cũng đều muốn có được. Cuối cùng, Khương Dương tập trung vào nữ tử vũ mị nóng nhất cay nhất trong đám người. Nàng tên là Hướng Vãn Tình. Khương Phàm giống như chỉ nói Thiên Hậu và Giả An Nhiên là của hắn, những người khác cũng không có nhắc đến. Nếu đã như thế này liền chọn nàng. Đại ca, huynh nhìn nữ tử kia. Oa a a, ánh mắt Khương Hách cũng rơi vào trên thân Hướng Vãn Tình. Trái tim đập rộn lên, gương mặt phiếm hồng, càng nhìn càng sao động. Sau khi đám người náo nhiệt tản ra, hai huynh đệ Khương Dương, Khương Hách ngăn cản Hướng Vãn Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, bọn hắn còn đánh giá thấp mị lực của Hướng Vãn Tình, nhìn từ nơi xa liền tim đập rộn lên, đến lúc trực tiếp đối mặt. Vậy mà cái sự xinh đẹp vũ mị đập vào mặt kia đã để bọn hắn cơ hồ mê muội, há to miệng nói không ra lời. Cách chương.